Đạo tâm trùng ma, chương 762, Hồi Thái Lang, góc truyện audio.com, lợi dụng lực lượng huyết mạch của mấy chục vạn lang tộc để câu thông với lực lượng thiên địa quy tắc tinh thuần, hóa thành thần lực của mình, cuối cùng khiến thần lực của mình tăng lên tới cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần thánh. Chậm rãi tán đi lực lượng của huyết chi hiến tế, mà mấy chục vạn lang tộc thì ai nấy sụi lơ trên mặt đất, bọn họ vừa mới được Tần Thiếu Phong kích phát lực lượng, chính là bị Tần Thiếu Phong rút đi lực lượng để câu thông với thiên địa quy tắc. Tuy rằng cuối cùng Tần Thiếu Phong để lại cho họ một tia, nhưng mất đi huyết khí thì những lang tộc này không thể đứng lên được. Cho dù là như vậy, lang thánh vẫn vô cùng kích động, nhìn Tần Thiếu Phong trong nháy mắt đã giác tỉnh cho mấy chục vạn lang tộc nói. Hảo, người đâu, đưa bọn họ xuống, đổi đám khác. Tần Thiếu Phong tuy rằng lợi dụng mấy chục vạn lực lượng huyết mạch của lang tộc để đề thăng thần lực của mình, nhưng cũng kích phát được huyết mạch của những lang tộc này, là mua bán có lời, lang thánh tất nhiên là không để ý. Rất nhanh, lang tộc sụi lơ trên quảng trường được đưa xuống, lập tức lại mấy chục vạn cự lang đi lên, Tần Thiếu Phong cũng không để ý tiếp tục thi triển huyết chi hiến tế, sau khi kích phát lực lượng huyết mạch của những cự lang này thì lại lợi dụng lực lượng huyết mạch của họ để câu thông với lực lượng thiên địa quy tắc hóa thành thần lực của mình. Cứ như vậy tiến hành, Tần Thiếu Phong trước sau tổng cộng đã kích phát lực lượng huyết mạch cho hơn 1.000 vạn lang tộc, mà trong quá trình này, Tần Thiếu Phong chỉ tổn thất một số giọt máu, nhưng lại thu hoạch được thần lực khổng lồ. Hiện giờ thần lực của Tần Thiếu Phong đã đề thăng không ít, đã đạt tới tam thập ngũ phẩm thần thánh đỉnh phong, thiếu chút nữa thì có thể đề thăng thêm một phẩm cấp. Sau khi đạt tới cảnh giới thần thánh, thần lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng vô cùng chậm, trong toàn bộ quá trình Tần Thiếu Phong cắn nuốt lực lượng thiên địa quy tắc quả thực có thể dùng từ cuồn cuộn mênh mông để hình dung, nhưng lại chỉ khiến thần lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng một chút, vẫn dừng ở cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần thánh, cũng không thể tiếp tục đột phá nữa. Có điều cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, cho dù phẩm cấp của thần lực không đột phá, nhưng thực lực của Tần Thiếu Phong lại tăng trưởng không ít, như vậy đủ rồi. Mà dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong, hơn 1.000 vạn đệ tử tinh anh của lang tộc được giác tỉnh lực lượng huyết mạch, điều này khiến cho lang thánh thập phần hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong càng thêm nhu hòa. Lần này xem như ta nợ ngươi một cái nhân tình, lang thánh nói nghiêm túc, mà những lời này lại khiến Tần Thiếu Phong sừng sốt. Nợ nhân tình là khó trả nhất, mà hiện tại lang thánh không ngờ nói nợ Tần Thiếu Phong một cái nhân tình, đủ để chứng minh Tần Thiếu Phong giúp lang tộc kích phát huyết mạch, khiến lang thánh cảm kích hắn cỡ nào. Mà Tần Thiếu Phong cũng không nói gì, dù sao đây chính là nhân tình của một cường giả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, không cần thì sẽ bị trời phạt. Tần Thiếu Phong cười cười gật đầu, xem như đã tiếp nhận nhân tình của lang thánh, mà lang thánh nhìn thấy Tần Thiếu Phong tiếp nhận thì cũng cười cười gật đầu, tiếp theo nói với thủ hạ chung quanh. Bầy đại yến tim rồng gan phương, hôm nay không say không về. Đại yến tim rồng gan phượng, đây chính là góc truyện audio.com. Đại yến đỉnh cấp, lang thánh không ngờ là muốn dùng đại yến như vậy để chiêu đãi Tần Thiếu Phong, có thể thấy được lang thánh hiện tại trong lòng cao hứng cỡ nào, mà đàn lang chung quanh nghe thấy lời nói của lang thánh thì tất nhiên là hoan hô. Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới đại yến tim rồng gan phượng, mà hướng ánh mắt về phía một con cự lang màu xám. Tần Thiếu Phong híp mắt nhìn cự lang này rồi cười hỏi. Người thích Thải Nhi, muốn cướp với ta. Cự lang nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì đứng lên, đi tới phía trước rồi nói. Ai lại thích con bé đó, mỹ nữ trông lang tộc như mây, thê thiếp của bản thái tử thành đàn, tất nhiên là sẽ không vì một tiểu thí hài mà đi làm chuyện nhàm chán như vậy. Bản thái tử chỉ muốn đánh một trận với ngươi, không biết ngươi dám không? Thì ra cự lang màu xám này không ngờ là thái tử của lang tộc, cũng chính là nhi tử của lang thánh, tới là Hôi Thái Lang, tu vi đã đạt tới cảnh giới tam thập phẩm thần thánh, chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của lang tộc. Tới thiên đạo chi tử đại chiến lần này, có thể hơn Hôi Thái Lang cũng chỉ có thái tử của tam đại vương triều khác và thái tử của hoàng tộc mà thôi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hôi Thái Lang thì lập tức thấy hứng thú, nếu không phải đến cướp như vậy thì dễ xử lý rồi. Hơn nữa hiện tại thần lực của Tần Thiếu Phong đề thăng nhiều như vậy, cũng muốn tìm người thử, nếu Hôi Thái Lang này tự mình đưa lên cửa thì cũng không thể trách Tần Thiếu Phong được. Ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, chỉ là không có phần thưởng tỉ thí thì ta sẽ không đáp ứng, nói đi, ngươi nếu bị thua thì sao? Tần Thiếu Phong nói, đây chính là quy củ cũ, trừ phi Tần Thiếu Phong nguyện ý, nếu không thì nếu ai muốn khiêu chiến Tần Thiếu Phong đều phải có phần thưởng, hơn nữa phí xuất chướng của Tần Thiếu Phong cũng rất cao. Hồi Thái Lang nhíu mày, hắn tất nhiên là không tin mình sẽ thất bại, dù sao chính hắn là tam thập phẩm thần thánh, Tần Thiếu Phong chỉ là tam thập ngũ phẩm thần thánh, dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ thất bại, chỉ là lúc trước thấy Tần Thiếu Phong kích phát lực lượng huyết mạch cho lang tộc cắn nuốt lực lượng của thiên địa quy tắc lại khiến Hồi Thái Lang có chút không xác định. bởi vì cho dù là hắn tấn thăng phẩm cấp cũng sẽ không cần lực lượng thiên địa quy tắc khổng lồ như vậy, mà Tần Thiếu Phong không ngờ cắn nuốt nhiều lực lượng quy tắc như vậy vẫn chỉ để thăng một phẩm cấp, điều này khiến cho Hôi Thái Lang cũng cảm thấy Tần Thiếu Phong rất không đơn giản, cũng chính vì vậy, Hôi Thái Lang mới khiêu chiến Tần Thiếu Phong. Hôi Thái Lang nghĩ trong chốc lát rồi nói, ngươi nói đi cần phần thưởng gì mới bằng lòng tỉ thí với bản thái tử. Hồi Thái Lang cũng không ngốc, hắn tất nhiên là sẽ không lấy ra phần thưởng của mình, mà là bảo Tần Thiếu Phong nói, như vậy không cần lo lắng phần thưởng mình lấy ra quá mức chân quý cuối cùng thì chịu thiệt. Tần Thiếu Phong cười ha ha rồi nói, phần thưởng ta muốn rất đơn giản, nếu ngươi thua thì để ta thao túng lực lượng huyết mạch của ngươi một canh giờ là được mà ngươi không thể phản kháng. Về phần ta thua cũng mặc cho ngươi xử trí, ngươi thấy sao? Hồi Thái Lang nhướng mày, khi thấy Tần Thiếu Phong lúc trước có thể khống chế lực lượng huyết mạch trong cơ thể lang tộc, Hồi Thái Lang cũng rất khiếp sợ, hắn không ngờ Tần Thiếu Phong có năng lực như vậy, nếu ở trong chiến đấu Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong thao túng lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn, như vậy hắn chẳng phải là tùy ý để Tần Thiếu Phong làm thịt ư? Cho nên Hồi Thái Lang đang nghĩ làm sao mới có thể đối phó được năng lực này của Tần Thiếu Phong, hiện tại Tần Thiếu Phong không ngờ đưa ra phần thưởng như vậy, Hồi Thái Lang cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Hảo ta đáp ứng ngươi, nhưng khi tỉ thí ngươi không thể sử dụng năng lực này. Khi nói ra những lời này, Hồi Thái Lang cũng đỏ mặt lên, nào có quy định trong tỉ thí người ta không thể đủ dùng năng lực đặc thù của mình. Như vậy còn không bằng dứt khoát bảo Tần Thiếu Phong trói hai tay lại tùy ý để hắn đánh. Chỉ là không như vậy thì Hôi Thái Lang thực sự không dám khẳng định mình có thể đối phó được năng lực này của Tần Thiếu Phong, phải biết rằng ưu thế của hắn đều trên lực lượng huyết mạch, nếu Tần Thiếu Phong khống chế được lực lượng huyết mạch của hắn, như vậy hắn làm sao tỉ thí được với Tần Thiếu Phong, cho nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Tần Thiếu Phong cười cười, sau đó nói, được ta đáp ứng. Cho dù là không dùng huyết chi hiến tế thì Tần Thiếu Phong vẫn còn có rất nhiều đại chiêu khác có thể dùng, đối phó với một Hôi Thái Lang cảnh giới tam thập phẩm thần thánh, vậy cũng đủ rồi. Khi Tần Thiếu Phong tấn thăng đến tam thập lục phẩm thần thánh, nếu phát huy toàn bộ uy lực của thánh khí cao giai hắn có, đối phó với một nhị thập phẩm thần thánh cũng không có vấn đề, cho dù không mượn dùng uy lực của thánh khí cao giai thì đối phó một nhị thập ngũ phẩm thần thánh cũng không có vấn đề, dù sao thần lực của hắn cũng hơn thần thánh bình thường rất nhiều lần. Mà hiện tại thần lực của Tần Thiếu Phong lại tăng, như vậy, cho dù là không mượn dùng thánh khí cao giai, đối phó nhị thập phẩm thần thánh cũng không có vấn đề, huống chi đây là tam thập phẩm thần thánh cảnh giới, cho nên Tần Thiếu Phong đáp ứng thống khoái, sau đó cùng Hôi Thái Lang lên lôi đài tỉ thí. Lang Thánh nhìn nhi tử của mình khiêu chiến Tần Thiếu Phong thì không ngăn cản, thú tộc hiếu chiến là thiên tính, cho dù Tần Thiếu Phong giúp lang tộc như vậy, nhưng Lang Thánh cũng sẽ không ngăn cản Hôi Thái Lang khiêu chiến Tần Thiếu Phong, bởi vì nếu hắn ngăn cản, như vậy đối với Hôi Thái Lang, đối với lang tộc đều là nhục nhã rất lớn. Hơn nữa Lang Thánh cũng muốn xem thực lực của Tần Thiếu Phong như thế nào, hắn cũng thử tra xét tu vi của Tần Thiếu Phong, nhưng lại kỳ quái phát hiện không ngờ là không nhìn thấu Tần Thiếu Phong, chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới tam thập ngũ phẩm thần thánh ngoài mặt của Tần Thiếu Phong, nhưng Lang Thánh biết Tần Thiếu Phong tuyệt đối không chỉ có thực lực như thế này. Hồi Thái Lang thấy Tần Thiếu Phong đáp ứng thì rất hưng phấn, giống lớn một tiếng rồi trực tiếp nhảy lên lôi đài luận võ, sau đó không chút khách khí, giơ móng vuốt sói cực lớn đánh tới Tần Thiếu Phong, một chảo này dùng tới tất cả lực lượng nhục thân của Hồi Thái Lang, lực lượng nhục thân mãnh liệt lập tức khiến cả thiên địa đều thất sắc. Đối mặt với một kích này của Hồi Thái Lang, Tần Thiếu Phong cũng ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra, lập tức gió nổi mây phun. Cách chương.